Chương 143, tốt một giấc mơ đẹp. Đông người nào đang nghĩ đến nhập thần thang thương, đột nhiên nghe được nội điện bên trong truyền đến một tiếng vang trầm, không nhịn được cảnh giác lên. Cái kia nội điện, là hắn ngày thường xử lý chính vụ mệt mỏi, chỗ nghỉ ngơi. Bình thường sẽ không có người ở bên trong, giờ phút này nhưng truyền ra động tĩnh. Thang thương phản ứng đầu tiên, chính là có thích khách chui vào. Thang thương đứng lên, cầm lấy bảo kiếm của mình, chậm rãi hướng nội điện tới gần. Chẳng biết tại sao, hắn vốn nên gọi đến thị vệ, thế nhưng là, trong đầu hắn chính là có một thanh âm đang ngăn trở hắn đi gọi thị vệ. Cho nên, hắn một mình cầm kiếm, hướng nội điện đi. Tiến vào nội điện về sau, thang thương nhìn thấy long sàng phía trên, phiêu đãng màn tre, hai mắt chậm rãi híp lại, trong tay nắm kiếm, QNZ hơi rơi xuống. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, phía trước rời đi nội điện lúc, trên giường màn tre là treo lên. Mà lúc này, màn tre nhưng để xuống, che chắn trên giường tất cả. Đột nhiên, thang thương trong lòng dập dờn một cái, khỏe miệng hí ngược dương lên, chẳng lẽ là có cung nữ lặng lẽ leo lên hắn long sàng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thang thương tâm tư liền rốt cuộc kéo không được. Không thể không nói, loại này bỏ long sàng chiêu số, còn là rất kích thích. Để hắn có chút mong đợi, đến cùng trên giường sẽ nằm như thế nào một vị mỹ nhân, chờ lấy hắn sủng hạnh nghĩ như vậy, thang thương lại tiếp tục đi lên phía trước mấy bước, tới gần long sàng. Cuối cùng, hắn đi tới hơi mà động màn tre. Hắn còn cảnh giác duy trì khoảng cách nhất định, nâng lên nắm kiếm tay, dùng trong tay trường kiếm, đi đẩy ra màn tre. Thang thương động tác cực chậm, phảng phất sợ hãi kinh động trên giường mỹ nhân nhi. Theo màn tre chậm rãi kéo, một cái huyền chuyển đường cong, dần dần hiện ra ở trong tầm mắt của hắn. Mỹ nhân, là nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía hắn. Tóc dài tùy ý tản trên giường, còn mang theo điểm hơi ướt, xem ra tựa hồ mới vừa vặn tắm rửa qua. Trên người nữ tử mùi thơm, thuận mở ra màn tre bay ra, chui vào thang thương chót mũi. Không những lặng lẽ leo lên long sàng, hơn nữa còn cố ý tắm rửa thay quần áo thái độ như vậy, để thang thương ánh mắt biến đến ám trầm, trong lòng đã bị cô gái trên giường trêu chọc. Bất quá, thang thương dù sao không phải loại kia không trải qua nhân sự mao tiểu tử, hắn là nhất quốc chi quân. Có nữ nhân sao mà nhiều, dù là hiện tại nằm ở trên giường tự tiến cử giường chiếu nữ tử, đã câu lên hắn nồng đậm hứng thú, hắn vẫn không có vội vã không nhịn nổi nhào tới. Ngươi là người phương nào, thang thương thử hỏi một câu. Kiếm trong tay hắn một mực mang theo, đề phòng là địch nhân sử dụng mỹ nhân kế. Thế nhưng là, trên giường mỹ nhân, tựa như ngủ, căn bản không có đáp lại. Thang thương nhíu nhíu mày, rủ xuống kiếm lần nữa giơ lên, vươn hướng cô gái trên giường. Mũi kiếm khẽ đụng phải nữ tử trên thân, nữ tử vẫn không có động tĩnh. Thang thương nhấc lông mày, trong tay khẽ động, không khí bên trong vang lên vài áo vỡ vụn âm thanh, sắc bén mũi kiếm đâm rách trên người nữ tử đơn bạc quần áo, lộ ra trắng non như ngọc mê người da thịt. Tuyết trắng mà tràn ngập co giãn da thịt, để thang thương con mắt càng ngày càng ám trầm, khỏe miệng cái kia vướt xuống hí ngược nụ cười, QNZ càng ngày càng rõ ràng. Người trên giường, vẫn không có phản ứng. Thang thương đã cảm thấy chính mình hơi không kiên nhẫn. Hắn thanh kiếm thân hướng về phía trước, đè xuống nữ tử kiếm, dùng sức đè xuống, muốn đem nàng xoay chuyển tới, thấy rõ ràng tướng mạo. Nếu là một tấm thường thường không có gì lạ mặt, liền mười phần mất hứng. Quốc sư làm giường bên trên nữ tử, bị hắn dùng kiếm lật người lúc, bộc lộ ra mặt, lại làm cho thang thương chấn kinh đến trợn to hai mắt. Nam tại hắn long sàng phía trên, lại là hắn tha thiết ước mơ thiên nhân nữ tử, còn có cái gì là so cái này càng kinh hỉ hơn. Trong lúc nhất thời, thang thương căn bản không lo được suy nghĩ, vì cái gì Diệp Thanh Nhược sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này, hắn chỉ biết là, nếu là không bắt được tối nay cơ hội âu hiếm, sợ rằng sau này liền lại không cơ hội. Thang thương trong mắt dâng lên hai đám lửa, đem hắn lý trí thiêu đốt sạch sẽ. Con bảo kiếm theo trong tay hắn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Thang thương hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thanh Nhược, không dám rời đi nửa phần, sợ tất cả đều là ảo giác của hắn. Hắn thở ra trên người mình long bảo, lên long sàng, kéo xuống màn che che chắn hai người bọn họ bóng dáng. Theo hoàng cung đi ra Khương Ly, trực tiếp trở về thôn xóm nhỏ. Chờ nàng trở lại thôn xóm phòng của mình bên trong lúc, sắc trời vừa vặn còn chưa phát sáng. Nàng không có ngủ xuống, mà là đem theo Diệp Thanh Nhược nơi đó được đến sách cổ mở ra. Cẩn thận nghiên cứu phía trên này tà thuật. Nhưng, làm câu nói đầu tiên xuất hiện ở trong mắt Khương Ly lúc, nàng liền sững sờ, khóe miệng nổi lên nụ cười cổ quái. Thu nhan thuật, chỉ gái còn trinh có thể dùng. Gái còn trinh, tự nhiên là chỉ hoàn bích chi thân nữ tử. Nói cách khác, môn này tà thuật, chỉ có thể tác dụng tại nắm giữ hoàn bích chi thân trên người nữ tử. Khương Ly phát thệ, nàng thật không biết sẽ là kết quả như vậy. Đem Diệp Thanh Nhược ném đến thang thương trên giường, bất quá là bởi vì Diệp Thanh Nhược các độc, còn có nàng phía trước đối chính mình tính toán. Nàng muốn tính toán mình bị làm bẩn, như vậy Khương Ly cũng chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông. Nhưng không có nghĩ đến, sẽ có như thế một cái mỹ diệu hiểu lầm. Dần dần, Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ. Thản nhiên nói, dạng này QNZ tốt, không cách nào lại sử dụng loại này tà thuật, chí ít không cần lại lợi dụng phàm nhân đi dưỡng dục cái gì gì bảo. Bất quá Khương Ly một lần nữa đem ánh mắt rơi vào sách cổ phía trên. Đây là địa phương nào lưu truyền tới bí thuật làm sao cảm giác mang cho người ta một loại mười phần tà ác cảm giác. Thậm chí, nàng giờ phút này lại chăm chú nhìn lúc, trong đầu đều sẽ đột nhiên hiện lên một chút có muốn thử một chút hay không nhìn xúc động. Cũng may, đạo tâm của nàng kiên cố, tại nàng bị sách cổ mê hoặc thời điểm, chấn động một cái, xua tan cái kia một chút tà niệm. Thật cổ quái bí thuật. Khương Ly lòng còn sợ hãi đem sách cổ thu lại, không có phá hủy. Nàng tính toán mang về vạn giới thánh vực về sau, để hào đế nhìn một chút, cái này sách cổ đến cùng là lai lịch gì. Cái này bí thuật công năng, kỳ thật tại Diệp Thanh Nhược nơi đó đã nhìn đến không sai biệt lắm. Vừa rồi Khương Ly lại đại thể xem một cái sách cổ bên trên nội dung, trong lòng đã sáng tỏ. Trên thực tế, cái gọi là tu nhan thuật, chính là lợi dụng người khác tu luyện một loại tà công, dựng dục ra tà linh, mà loại này tà linh không chỉ có mỹ nhan công hiệu, càng là có tăng cao tu vi năng lực. Đương nhiên, sách cổ bên trong cũng không phải là gọi là tà linh. Tà linh, chỉ là Khương Ly định nghĩa của mình. Diệp Thanh Nhược đến cùng là từ đâu được đến cổ quái như vậy đồ vật, Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. Sắc trời dần dần sáng. Khâm Đô Hoàng Cung bên trong, Thang Thương một mực cày cấy đến kiệt lực mới ngủ thật say. Thiên nhân tư vị, thật là làm cho hắn khó mà tự kiềm chế. Cho dù là chết tại Diệp Thanh Nhược trên thân, hắn đều nguyện ý ý thức dần dần trở về Diệp Thanh Nhược, cảm thấy chính mình giống như là một cái để người khó mà mở miệng ngộng đẹp. Trong ngộng, nàng cùng chính mình tương tư đã lâu thiếu đế liều chết chiến miên, ở trong giấc ngộng được đến cảm giác thỏa mãn, là chân thật như vậy, chân thật phải làm cho nàng cảm thấy đây không phải là ngộng. Không bỏ rời đi cái kia mỹ diệu ngộng, nhưng trở về ý thức, vẫn là để Diệp Thanh Nhược yêu ớt mở mắt.